Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, tua bin tăng áp. Nữ mật mắt thấy Vân Tái thuyền rồng phủ lên máy gia tốc. Trong lòng lo lắng, vội vàng gõ trống nhỏ. Nhưng mà mặc dù sĩ khí rất tăng vọt, thế nhưng không biết làm sao không có phối hợp. Từng cái bộ lạc dũng sĩ thuyền mái chèo bắt đầu không giảng đạo để ý va chạm nhau. Đến mức thuyền rồng một hồi phía bên trái một hồi hướng bên phải. Cuối cùng tựa như là thoát cương giống như ngựa hoang. Một đầu hướng về bên bờ ăn dưa quần chúng đụng tới. Sơn thần dã quỷ lập tức ô hô một tiếng, tất cả đều chạy trốn. Thuyền rồng đụng vào bùn bên trong. Triệt để tuyên cáo trận đấu này kết quả. Nữ mật hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Những cái kia dũng sĩ đều đâm đến thất điên bát đảo. Bên cạnh thủy thần đều đang nhìn náo nhiệt. Thấy cảnh này, mặc dù trên mặt có một ít không ánh sáng. Cuối cùng những người kia đều là bọn hắn tìm đến. Tế tự chính mình bộ lạc bên trong mãnh giả. Nên như thế, lần này thua, nồi khẳng định không phải bọn hắn. Đương nhiên là nữ mật chỉ huy không làm. Kẻ vô năng là không thích hợp chỉ huy tác chiến. Các vị thủy thần bắt đầu cho lạc thần ném oan ức. Nữ mật khí không tốt, lại cảm thấy biệt khuất. Nhưng trong lòng còn có một chút may mắn. Thầm nói may mắn quy củ là ba cục hai tháng. Còn có thể lật bàn. Còn có thể lật bàn. Tại điểm cuối cùng đợi đã lâu thi công thuyền rồng đội ngũ. Rốt cục chờ đến siêu siêu vẹo vẹo chèo thuyền qua đây lạc thần đội ngũ. Lần này nữ mật hấp thủ giáo huấn, dựa theo Vân Tái vừa rồi đánh trống mô thức, đối đám người biểu thị, để cho mọi người nghe nàng đánh trống, một cái dựa theo thanh âm đến động, nàng hiểu được, lời như vậy, liền sẽ không bại bởi Vân Tái. Vòng thứ hai tranh tài rất nhanh bắt đầu, lần này nữ mật cũng học tập Vân Tái, ngay từ đầu hai chiếc thuyền rồng tốc độ đều không nhanh. Đánh trống thanh âm dần dần cùng mọi người động tác trùng điệp. Mà nữ mật trên thuyền rồng các dũng sĩ cũng dần dần tiến nhập trạng thái. Lần này cũng không tệ lắm. Cuối cùng đều là chúng ta từ từng cái bộ lạc tìm đến mãnh sĩ A. Chấm ngoặc kép, để cho công bằng, cũng không có tham vân cấp đại chiến sĩ tham gia tỉ thí. Thủy thần nhìn thấy lạc thần đội ngũ dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng đều lộ ra vui mừng nụ cười. Thắng tự nhiên là bọn hắn phái người lợi hại. Thua chính là lạc thần cõng nổi rồi. Đùng đùng, đùng đùng, tung tung tung tung đùng đùng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc hà hắc hà hắc hà hắc ha. Song phương thuyền rồng đều tại tăng tốc. Nữ mật cũng tìm được cảm giác. Nàng cũng không dám hướng bên cạnh khoe khoang. Bởi vì hết sức chăm chú. Đem hết thảy lực chú ý đều tập trung ở đánh chống tiết tấu cái này sự tình bên trên. Mà đội thi công nơi này, Vân Tái đánh trống tiết tấu bắt đầu biến động. Tấn thăng, thao luyện cấp 2, cộng 15% sức chiến đấu tại địa hình phức tạp bên trong. Cộng 1 di chuyển lực. Đồng thời Vân Tái nhìn xem mặt nước, bắt đầu hô lên chỉ huy khẩu hiệu. Thân thể nghiêng về phía trước, chuyển động thân thể, vai phải vươn về trước, lưng vai phát lực, cánh tay trái xuất lực, chấm ngoặc kép, lập tức. Đội thi công động tác cũng bắt đầu cải biến. Hoa thuyền rồng cần gấp nhất không phải đánh trống âm thanh. Tiết tấu dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng hợp lý tá thủy động tác. Có thể hữu hiệu giảm bớt thủy lực cạn. Xách nước khoảng cách muốn trường. Thế gian muốn ngắn mà nhanh chóng. Dùng tương diệp ngự thủy. Nhưng không thể nâng quá cao. Chỉ cần vừa qua khỏi mặt nước là được. Đội thi công tốc độ đột nhiên tại lấy một loại quỷ dị tăng phúc tiến hành tăng tốc. Tất cả mọi người trừng to mắt, một hơi giấu ở ngực. Bọn hắn động tác chỉnh tề như một, đồng thời biên độ cũng là to lớn. Dùng toàn bộ thân thể lực lượng đến nhanh chóng kéo theo mái chèo lá vỗ lên mặt nước. Một nháy mắt liền vượt qua lạc thần đội ngũ. Đội thi công tua bin tăng áp, sông áp, một thuyền hết sóng. Nữ mật bị dọa sợ đến thay đổi cả sắc mặt, lập tức đánh trống động tác vừa loạn, toàn bộ đội ngũ tiết tấu cũng loạn điệu, tốc độ lập tức liền chậm lại. Đội thi công lấy được thắng lợi, thuyền rồng dừng chân tại khởi điểm vị trí, mà chư thủy thần sắc mặt đều rất khó coi. Tại bên cạnh phê bình nói. Cũng là bởi vì nữ mật sở chỉ huy nên mới thất bại a. Đúng vậy a, những cái kia đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ mãnh sĩ. Nữ mật không hiểu được thế nào phát huy bọn hắn lực lượng. Tựa như là săn bắn một dạng. Không hiểu được phối hợp sao có thể hành đâu. Nếu như là ta lời nói. Ta khẳng định có thể như vậy dạng này. Sau đó dạng kia, chấm ngoặc kép, thua tranh tài lạc thần kìm nén đỏ bừng mặt, hai con cầm dùi chống tay nhỏ không chỗ sắp đặt, mà trên thuyền rồng từng cái bộ lạc dũng sĩ cũng là có một ít thất vọng. Nhưng bọn hắn nghe được từng cái thủy thần đánh giá, cũng phân phân gật đầu. Không phải chúng ta không nỗ lực, thật sự là đối diện có khoa kỹ. Ta không phục, nữ mật đến cùng hay là không tiếp thụ được thất bại. Đối Vân Tái biểu thị, mặc dù lần này thua, thế nhưng thủy thần đều ở nơi này. Bọn hắn sẽ không cho phép các ngươi ở chỗ này thi công. Vân Tái cũng đối với nàng biểu thị, tất nhiên ta đã biết rõ ngươi thuộc tính là mạnh hoạch. Như thế cũng liền không muốn lấy kháo một ván tranh tài cho ngươi nện chịu phục. Thế nhưng những người khác phân phân chỉ trích nữ mật, nói nàng đường đường lạc thủy thần linh. Vậy mà như thế không giữ lời hứa. Nữ mật cắn răng, liền một lần nữa. Chư vị thủy thần cũng biết đại khái Vân Tái muốn tu thủy đập sự tình. Kính thủy thần hiểu được là tốt sự tình. Thế nhưng tất thủy thần, trục thủy thần các loại lại khác ý. Bọn hắn cho rằng vị thủy vấn đề không phải Hoàng Hà Hồng thủy chủ yếu vấn đề. Khống chế lưu lượng hẳn là đi khống chế đại hà. Cùng bọn hắn những này địa phương thủy thần tranh đoạt kích thước chi địa. Không thể nghi ngờ biết suy yếu bọn hắn tại từng cái vòng thủy trong bộ lạc tín ngưỡng. Vị thủy phía Bắc không phồn vinh. Vì vậy thích ngươi đề nghị. Thế nhưng vị thủy phía Nam. Chúng ta sở tại dòng sông cũng không cần quản lý dòng nước công trình. Nếu như ngươi khăng khăng muốn tại chúng ta nơi đó khởi công. Biết hủy hoại chúng ta mạch nước cùng đồi núi. Chúng ta có chính chúng ta trị thủy phương pháp, cũng không cần ngươi trợ giúp. Các thần linh là rất hiện thực. Cuối cùng thời kỳ này, sơn thần thủy thần dựa vào che chở nhỏ yếu bộ lạc, tới lấy thay bọn hắn đồ đằng. Tựa như là thương bộ lạc cái kia một mực ăn cướp đế quân tế tự thương tinh như thần. Cùng bộ lạc liên lạc qua tại chặt chẽ, đây vốn là một loại tốt sự tình. Nhưng Vân Tái công tác, không thể nghi ngờ biết chạm đến bọn hắn lợi ích, bởi vì xây dựng những cái kia trị thủy công trình, dưới quyền bọn họ bộ tộc liền không thể đem toàn bộ mạch nước chiếm làm của riêng. Chính là phương Nam tranh đất mà phương Bắc tranh thủy, đơn cử hạt dẻ, tại đi qua những người Nam phương, có mạnh mẽ đại bộ tộc chiếm cứ lấy tốt đẹp đất màu mỡ. Mà những cái kia rách dưới đầm lầy cùng gò núi khu vực sẽ không có người mong muốn thu hoạch được. Vân Tái đem ác liệt đất đai cải tạo thành thích hợp cư trú cùng canh tác đất màu mỡ. Vì vậy nắm giữ lấy tốt đẹp đất đai mọi người liền đã mất đi đối xung quanh tiểu bộ lạc áp chế lực. Cùng thống trị lực, Vân Tái đối với cái này cũng không có làm mặt bác bỏ bọn hắn. Mà là mời bọn hắn cùng đi ăn tối. Tại kinh lịch một ngày sau khi vận động, đối mặt các vị người phương Nam sáng tạo ăn cơm phương pháp. Các lộ thần linh đều hiện ra 10 phần có hứng thú. Mà nữ mật tắc ngồi tại góc nhỏ bên trên. Không nói một lời miệng lớn cơm khô. Thần nhưng thật ra là không cần ăn ngũ cốc. Chỉ có thần nhân mới có thể cần. Bởi vì thần nhân thân phận mang cá nhân chữ. Bản chất bên trên đã không tính là thuần túy thần. Giống như là thái tử Trường Cầm. Tuân Sơn Đại Vu. Nhưng lạc thần cơm khô. Thuần túy là bởi vì những vật này tốt ăn. Nàng làm một hồi cơm, nhìn xem chén sành, đột nhiên trong lòng xông lên một cỗ biệt khuất, cuối cùng vẫn là hướng những này nhà đầu tư khuất phục một chút. Nàng lỗ tai dựng thẳng lên đến, đột nhiên duỗi ra cái cổ quan sát bốn phía, lặng lẽ hướng bên cạnh thăm dò, nghe được thanh âm, cái kia lại là Vân Tái đang nói một ít mới cố sự. Nhưng mà Vân Tái lần này kể chuyện xưa, lại làm cho một ít thủy thần không quá ưa thích. Kia là ngu công rời núi cố sự, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.